Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337. 11. Beverly Hills, Sunset Tower khách sạn tầng cao nhất quầy rượu. Một bên khác Los Angeles, trung tâm thành phố thần thánh công dân đại lễ đường bên trong thứ 70 giới. Oscar lễ trao giải còn đang tiến hành. Tức sắp bắt đầu Melisandre Party, hiện trường đã là vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đều thủ ở chỗ này trước máy truyền hình. Nhìn lấy Titanic một đường quét ngang. Thẳng đến sau cùng, bờ biển Tây thời gian 9 giờ. Làm cuối cùng trao giải khách quý trao giải Robert Zemeckis lên sân khấu. Tại tất cả mọi người không chút huyền niệm trong chờ mong. Đọc lên kết quả cuối cùng. Thứ 70 giới Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất người đoạt được là Titanic. Trong máy truyền hình bên ngoài, tiếng hoan hô một mảnh. Không tính ngọa hổ tàng long phim nước ngoài hay nhất các loại giải thưởng, chỉ là Titanic một cái thì cuối cùng thu hoạch được 14 sách một nhất chung quét ngang thành tích. Daenerys Entertainment lần nữa lấy loại phương thức này bày ra chính mình đối Hollywood càng ngày càng mạnh thế lãnh đạo lực. Trọng yếu như vậy trường hợp, Simon đương nhiên sẽ không vắng mặt. Bất quá, theo thường lệ vẫn là sớm liền đi đến Sunset Tower khách sạn tầng cao nhất quầy rượu. Đợi tất cả mọi người nghe lấy lần này lễ trao giải kết quả mà reo hò lúc. Simon thì là cùng mặt khác một số khách mời ngồi tại quầy rượu một góc ghế dài bên trong. Hai bên một cái là Lena Ken, một cái là tiện tay mang đến tham gia náo nhiệt Lận Chiếu. Dù cho rất rõ ràng Lận Chiếu là Simon nữ nhân, cô nương này vừa mới xuất hiện, vẫn là dẫn tới tương đương nhiều lần nhìn chăm chú. Không có cách, thật sự là quá hung. Cùng so sánh, một dạng liền có thể xác nhận là hai tỷ muội Lận Chĩ đều không thể cùng tỷ tỷ mình so sánh. Cuối cùng còn có chút ngây ngô. Bất quá, không giống với Lận Chiếu câu thúc, Lận Chĩ ngược lại là lớn mật địa tại quán ba bên trong rong chơi. Không có một mực canh giữ ở Simon bên người. Mọi người vì Titanic đại hoạch toàn thắng một phen nâng chén. Đối diện Simon mà ngồi xong Hollywood nữ ngôi sao Susan Sarandon thì nhắc lên một chuyện khác. Simon, liên quan tới Daenerys ngay tại chu bị cái kia bộ tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể cho ta một cái nhân vật sao? Đánh lấy phục chế Trung Quốc phim danh hào sửa đổi tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Hollywood phiên bản, trước mắt nam chính đã xác định, Tom Hanks, đạo diễn đồng dạng tuyển định, đã từng quay chụp When Harry Met Sally, đạo diễn Rob Reiner, Hollywood ái tình kịch vui bên trong. So sánh danh khí càng lớn người quỷ tình vị hoặc Pretty Women này một ít phim, Simon càng ưa thích vẫn là When Harry Met Sally. Lúc đầu còn muốn mời When Harry Met Sally biên kịch thao tác kịch bản. Suy nghĩ một chút, Nora Ephron dưới ngòi bút nữ chính luôn luôn một kiểu ngọt, dễ dàng cùng chất hóa. Lúc này mới coi như thôi. Phim trước mắt đã tại tuyển nhân vật. Bởi vì Simon rất coi trọng bộ phim này tin tức chảy ra, lại thêm Tom Hanks lực thu hút, rất nhiều nữ ngôi sao đều ào ào chủ động liên lạc. Dù là ai cũng không có khả năng tranh thủ đến nữ chính. Đều chỉ có thể cầm tới nhân vật khách mời tính chất cát xê. Cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Simon lúc này nghe Susan Sarandon nhắc lên, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là lắc đầu, rất đáng tiếc. Tô San, kịch bản bên trong giống như không có thích hợp ngươi nhân vật. Cái này không là vấn đề. Susan Sarandon tranh thủ nói. Simon, định chế một cái nhân vật là được à, ta có thể miễn phí biểu diễn. À, không bằng dạng này, người dành thời gian cùng La Bá bọn họ tâm sự. Susan Sarandon gặp Simon nói như vậy, đành phải thôi, không dám quá dây dưa. Lại đem chú ý lực đặt ở Simon bên người Lena trên thân. Lena, cái kia bộ The Blair Witch Project phòng bán vé đã vượt qua 120 triệu. Thật sự là lợi hại. Người bên này có cái gì hạng mục có thể cho ta không? Nói thật, Lena không có. Bất quá, nàng có thể sẽ không bỏ qua lôi kéo một vị Hollywood một đường nữ ngôi sao cơ hội. Dù là Susan Sarandon loại này tuổi tác một số nữ ngôi sao tại người nào đó đẩy mạnh Hollywood. Tuổi trẻ hóa thủy triều bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút chẳng phải được ưa chuộng. Vẫn là nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Tô San, chúng ta có thể dành thời gian tìm thời gian cùng uống cà phê. Há, đương nhiên, Susan Sarandon trước mắt tại ICM dưới cờ. Bất quá, nếu như chuyển đầu trước mắt cô nương này có thể vì nàng mang đến càng nhiều cơ hội. Nàng cũng không để ý đi ăn máng khác đi WMA. Rốt cuộc hiện tại Hollywood đời mới nữ ngôi sao thực sự có chút nhiều. Các nàng loại này lão tư cách, bất chi bất giác liền bị đè ép rất nhiều cơ hội. Susan Sarandon thầm kín cùng vài bằng hữu nói chuyện phiếm, đều khó tránh khỏi phàn nàn. Không phải nói người nào đó rất ưa thích thành thục nữ nhân sao? Vì cái gì liền không thể cho các nàng sáng tạo càng nhiều cơ hội đâu? Susan Sarandon bên người là vắt chân mà ngồi Robert Redford. Các loại Sarandon nói xong, hắn nhìn Simon, cười nói, nói lên The Blair Witch Project. Gần nhất cũng không ít người hướng ta chỗ này đưa tương quan kịch bản. Có mấy cái sáng tạo rất không tệ. Ta hiện tại có chút không nắm được chú ý. Simon gặp Redford hướng mình tìm kiếm kiến nghị. Cũng không tàng tư. Nói ra, năm ngoái Paranormal chỉ phí mấy trăm ngàn. Lần này The Blair Witch Project. Nói cho đúng thực cũng không đến 1 triệu đầu nhập. Sau đó rất nhiều người trong tiềm thức cho ngụy phim phóng sự điện ảnh đánh lên nhẹ vốn nhãn hiệu. Cái này thực là một cái lầm lẫn. Redford hiếu kỳ. Nói thế nào? Cái gọi là ngụy phim phóng sự điện ảnh. Cuối cùng cũng chỉ là một loại điện ảnh biểu hiện hình thức. Quan trọng vẫn là dùng đến kể chuyện xưa. Nếu như chỉ muốn dùng rất ít đầu nhập giảng một cái cố sự. Đầu tiên liền sẽ nghiêm trọng hạn chế chủ sáng phát huy. Redford bên người DC điện ảnh vũ trụ hạch, tâm đạo diễn một trong Yander Bond có chút hiểu được. Simon, người nói như vậy, ta đột nhiên thì sinh ra linh cảm. Mà lại, ta cảm thấy, ngụy phim phóng sự điện ảnh, cũng không nhất định phải dùng ngôi thứ nhất. Không sai, rất tốt biện pháp, Susan Sarandon bạn trai Tim Robin nói. Vấn đề là ở, Simon. Ta cảm thấy mọi người quan sát ngụy phim phóng sự điện ảnh ở mức độ rất lớn hay là bởi vì mới mẻ cảm giác. Loại này loại hình, họa chất cuối cùng có chút kém. Nếu như đầu nhập quá lớn, so sánh bình thường phim nhựa điện ảnh, mạo hiểm cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Simon cũng không phản đối. Cho nên, loại này hình phim cuối cùng không có thể trở thành chủ lưu. Lena Ken nghe lấy mọi người thảo. Luận, ánh mắt lại là nhịn không được liếc về phía nam nhân bên người. Vừa mới hắn đã nhấc lên, khẳng định là có cái gì không tệ ý nghĩ. Bất quá, nàng cũng minh bạch, hiện tại cũng không phải thảo luận thời cơ này. Khẳng định phải thầm kín trò chuyện. Nam nhân này ý nghĩ thế nhưng là rất đáng tiền. Ánh mắt đảo qua Simon, Lena không khỏi chú ý tới một bên khác vị cô nương kia. Thật hung a. Lena tự nhận là chính mình dáng người rất tuyệt. Nhưng, thật sự là so không? So không? Lận chiếu bén nhạy phát giác được Lena nhìn chăm chú. Vô ý thức về phía sau tránh một chút. Không giống với muội muội. Nàng ngồi ở chỗ này. Luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Bởi vì, tự ti, rốt cuộc chung quanh rất nhiều người đều là đã từng điện ảnh bên trong mới có thể nhìn thấy đại. Nhân vật, mà nàng. Thực liền bọn họ đang nói chuyện gì, cũng không quá có thể lý giải, nếu như có thể rời đi tốt biết bao nhiêu. Bất quá, nói đến, rời đi, chính mình lại có thể đi đâu. Cẩn thận từng ly từng tí lại khó tránh khỏi có chút hững hờ nghe lấy chung quanh trò chuyện. Lận chiếu nghĩ tới những thứ này, ánh mắt nhịn không được tại quán ba bên trong tuần thoa. Rất mau tìm đến muội muội bóng người. Cô nàng kia đang cùng một vị thân thể xuyên lễ phục màu đen nữ nhân trò chuyện vui sướng. Cái này khiến lận chiếu càng thêm nghi hoặc. Cô nàng kia tiếng Anh không mạnh bằng nàng nhiều ít. Có thể cùng người trò chuyện cái gì? Như thế ngồi yên, ngẫu nhiên cảm thụ nam nhân cánh tay ôm chầm đến. Lận chiếu mới sẽ sinh ra một số cảm giác an toàn. Như thế lại qua gần nửa giờ. vốn là hơi có vẻ quạnh quẽ trong quán bar càng phát ra náo nhiệt lên. Lận chiếu theo nam nhân cùng đi xã giao. Biết đại khái, cái này là vừa vặn tại trong tivi những người kia đến bên này chúc mừng. Nàng trước kia không phải quá quan tâm. Vì vậy đối với Melisandre Party, chỉ là thỉnh thoảng nghe qua mấy lần tên, lại khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nam nhân mang nàng tới nơi này, dự định làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để cho nàng giống Lý Hữu Hồ như thế, trở thành Hollywood ngôi sao? Điều đó không có khả năng. Trên lý luận, nàng đã là cái chết người. Nếu như xuất hiện tại điện ảnh bên trong, khẳng định sẽ để trong nhà biết được. Dù là lần này nhịn không được tới hướng nam nhân vì trong nhà bên kia cầu tình, nhưng Lận Chiếu thực cũng không muốn lại trở về, bởi vì thực sự không có gì có thể lưu luyến. Simon cũng không có thời gian để ý tới bên người cô nương tâm tư. Từng cái đoàn làm phim lần lượt đến, liền bắt đầu không gián đoạn địa xã giao. Hướng Titanic đoàn làm phim biểu thị chúc mừng, hướng Ngọa Hổ Tàng Long đoàn làm phim biểu thị chúc mừng. Cổ vũ biến thành pháo hôi Shakespeare in Love đoàn đội không ngừng cố gắng. Lại vì quang heo sáu tráng sĩ tiếc hận một phen. Ngẫu nhiên nhớ tới năm 1994 Thượng Đế xem phim. Như thế xã giao xuống tới. Muốn đi qua một năm Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Brexit Zone, Twister, Independent Day, American Pie, Ngọa Hổ Tàng Long, Contact, Kẻ Hủy Diệt 3. The Flash hay thậm chí Trung Cực Titanic các loại một hệ liệt phim. Đi qua năm 1997, thực cũng không so năm 1994 kém bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này, Simon chỉ là âm thầm nhắc nhở chính mình, tận khả năng đem loại này trăm hoa đua nở xu thế kéo dài lâu một chút. Đến cùng vẫn không thể để quá nhiều boom tấn thậm chí dây chuyền sản xuất mảng lớn quá sớm chiếm cứ Hollywood, dạng này đối với người nào cũng không tốt. Xã giao đến hơn 10 giờ chuông. Simon cũng là sớm rời đi Sunset Tower khách sạn. Trở về Legacy Trang Viên. Đi le trong núi một chỗ trong khu nhà cao cấp. Lận Chiếu cùng Lận Chỉ hai tỷ muội được đưa đến nơi này. Thẳng đến bị nữ hầu dẫn dắt lấy tiến vào biệt thự. Lận Chiếu còn có chút tỉnh hồn. Đây là, lại. Bên cạnh Lận Chỉ cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Theo chính mình tỉ tỉ tiến vào cái này tòa nhà xa hoa biệt thự phòng khách. Dò xét liếc một chút bốn phía. Thì nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Trọng điểm là trước ngực nơi nào đó. Bị muội muội nhìn chằm chằm. Lận Chiếu mới hồi phục tinh thần lại. Muốn che ngực miệng. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Chỉ là nhẹ nhàng chừng muội muội mình liếc một chút. Làm sao? Ta cũng muốn hỏi làm sao. Lận Chỉ không có hướng tỉ tỉ thân thủ. Ngược lại là thổi phồng một chút chính mình lễ phục màu trắng bao khỏa một đôi. Nói, Simon, giống như không có hứng thú đây. Lận Chiếu sắc mặt đỏ lên. Lung tung tìm đề tài. Rất muộn, đi ngủ sớm một chút đi. Lận Chỉ nói. Đối sau lưng hội tiếng hoa nữ hầu nói. Mang ta đi phòng ngủ. Nữ hầu hướng thang lầu làm mời thủ thế. Vừa nói, bên này hết thảy 8 căn phòng ngủ. Tiểu thư ngươi muốn phòng nào? Ta lên trước lầu nhìn xem. Lận Chiếu đưa mắt nhìn muội muội đi lên lầu. Không hiểu có chút thất lạc. Lúc đầu bị tiếp vào bên cạnh mình mấy ngày nay. Lận Chỉ đều là cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Hiện tại, cô muội muội này hiển nhiên cũng không còn ỷ lại chính mình. Lại nghĩ tới cái kia nam nhân. Liên tục mấy lần, hắn đều, chẳng lẽ mình thật thì không có cái gì sức hấp dẫn sao? Hoặc là, lấy hắn một người ngoại quốc ánh mắt, nàng thực không có gì đặc biệt. Đã từng Lận Chiếu một mực rất kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Thế mà, hiện tại, nàng lại có một loại chưa bao giờ có ngăn trở cảm giác. Thậm chí ngay cả bộ này nàng tự xưng là rất xuất sắc túi ra. Tựa hồ cũng không bị người để ý. Ngơ ngác đứng một lúc. Cuối cùng thở dài. Lận Chiếu rất khách khí để sau lưng một vị khác nữ hầu mang nàng lên lầu. Dự định nghỉ ngơi. Còn hơi nhớ nhung nghiêm tỉ. Buổi sáng qua tới lúc. Chỉ có hai người bọn họ được cho phép phía trên người nào đó máy bay tư nhân. đi theo nàng cùng đi đến nước Mỹ nghiêm tỷ lưu tại New York. Ý thức được ý nghĩ thế này, Lận Chiếu lần nữa cảm thấy mình thật không dùng. Vậy mà như cái tiểu nữ hài một dạng bắt đầu ỷ lại người khác. Ngày hôm sau là ngày 24 tháng 3. Thứ ba, cho dù là không thế nào quan tâm thời sự, Lận Chiếu đều cảm giác được một loại nào đó náo nhiệt. Bởi vì Titanic trước một ngày tại Oscar phía trên thu hoạch 11 tòa tiểu kim nhân mà dẫn phát truyền thông huyên náo, những thứ này cùng nàng không có quan hệ gì. Thực muốn sáng sớm thì trở về New York, đã kế hoạch 6 tháng cuối năm tiến vào Columbia Đại học đọc sách. Nàng vẫn là muốn nỗ lực học bổ túc tiếng Anh, cùng với hắn một số chương trình học, tổng không có thể làm cho mình quá vô dụng. Đáng tiếc Lận Chĩ không nguyện ý, dự định tại Los Angeles chơi mấy ngày, rốt cuộc cũng không có người thúc các nàng rời đi. Làm gì không lưu lại, hỏi qua về sau, bên này cũng có thể an bài lão sư vì nàng học bù. Lận Chiếu cũng là coi như thôi, sau đó cứ như vậy lưu lại, bất chi bất giác lại bắt đầu chú ý rất nhiều chuyện. Oscar lễ trao giải kết thúc ngày thứ ba, huyên náo còn chưa rơi xuống. Daenerys Entertainment lại nặng cân đẩy ra một cái tên là StarCraft trò chơi điện tử. Lận Chĩ trước tiên thử chơi. Còn ba lạp địa cùng nàng nói lên năm ngoái cái kia khoản Counter-Strike Online là nhiều. Sao nóng này, nói là trước mắt tại toàn cầu phạm vi bên trong đã bán đi hơn 12 triệu bộ. Vào sổ vượt qua 800 triệu đô la Mỹ. 800 triệu đô la Mỹ. Đổi thành NDT. Tiếp cận 7 tỷ. Lận Chiếu cảm giác có chút không chân thực. Nào có một cái trò chơi điện tử có thể bán nhiều tiền như vậy. Mà lại, suy nghĩ một chút trong nước đối trò chơi điện tử thái độ, còn nhịn không được nho nhỏ oán thầm một chút người nào đó. Một trò chơi bán nhiều như vậy, cái này cần hại nhiều ít tiểu hài tử. Lại sau đó, thứ sáu thời điểm, Daenerys Entertainment lại đẩy ra một cái ca sướng tổ hợp. Vẫn là Lận Chĩ tìm đến âm nhạc cho nàng nghe. Tên là Wannabe, rất có ý tứ một ca khúc, đặc biệt là MV. Dù là nàng một cái ngoài nghề, nhìn đến loại kia nhất kính đến cùng quay chụp phương pháp, đều khó tránh khỏi sinh ra mấy phần kinh diễm cảm giác. Bởi vì Daenerys Entertainment tuyên truyền, bài hát này ngày thứ hai thì xông lên, nghe nói là phía tây bên này rất trọng yếu một cái tên là bảng thông báo ca sướng bảng danh sách người thứ ba. Hạng nhất tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, thứ bảy ngày này, còn có một trận cùng hắn có quan hệ long trọng buổi họp báo. Tinh cầu bồ năm 1998 độ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo. Muội muội hướng bên người nữ hầu muốn tới thư mời. Lôi kéo nàng cùng một chỗ bay đi San Francisco quan sát. Chỉ là long trọng sản phẩm mới hiện trường buổi họp báo liền để nàng cảm giác rất rung động. Mấy ngàn người tụ tập dưới một mái nhà. Rõ ràng có thể cảm nhận được loại kia chiều bái thức cuồng nhiệt. Tinh cầu bô tuyên bố một hệ liệt điện tử sản phẩm, càng làm cho Lận Chiếu sâu sắc cảm thụ đến một ít chênh lệch. Sau đó muội muội còn thông qua bên người bồi bàn sớm cầm tới hai chi tinh cầu bô lần này bán ra. Iberi điện thoại, cùng truyền thống điện thoại rõ ràng khác biệt. Toàn bàn phím hình thức, vào tay về sau mới biết được. Các nàng cầm tới vẫn là hạn lượng phát hành cao phối phiên bản. Cùng phổ thông bản khác biệt lớn nhất là có thể chụp ảnh. Có thể chụp ảnh điện thoại. Để Lận Chiếu lần nữa mở tầm mắt. Chỉ là tương ứng trò chuyện phần món ăn có chút quý. Muội muội lựa chọn 299 đô la Mỹ một cái phần món ăn. Tương đương với trong nước người bình thường hơn mấy tháng tiền lương. Để vô ý thức đổi thành NDT, Lận Chiếu muốn đánh người. Như thế thẳng đến thứ hai, ngày 30 tháng 3 ngày này, lần nữa hoảng sợ một ngày, có nữ hầu tới, dẫn các nàng đi Legacy trang viên, nhìn thấy người kia, thê tử, nguyên lai là đối phương muốn gặp nàng, nơm nớp lo sợ, lo lắng tâm thần bất định lo lắng, hốt hoảng, không có bị mắng, cũng không có bị nắm chặt tóc, bất quá, cho dù là cùng đi muội muội, lúc đó đều thành chim cút nhỏ. Hai tỷ muội cùng một chỗ nghe nữ nhân kia dùng rất thông thuận tiếng Hoa bàn giao một phen. Còn khen thán một chút nàng khí thế hung hăng. Ngày thứ hai,